Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nam lại nói: nhưng vấn đề cái chân thằng Hoàng Cao coi vậy mà nghiêm trọng quá. Chép miệng, người ngồi cạnh Nam lên tiếng: tôi cũng khó hiểu quá. Từ xưa tới nay tôi chưa từng nghe thấy có ma già lại trời cho thằng Hoàng Cao tai qua nạn khỏi. Hồng Loan đỏ mặt khi nghe Tâm nói. Mình đâu ngờ Hồng Loan là con ông chủ vựa khô cá biển lớn nhất vùng này. Hồng Loan nhìn Tâm. Anh phải sống vất vả như vậy ư? Tâm cười. Cuộc sống thiếu cha mẹ thì vậy đó Loan. Hồng Loan gật đầu. Anh có bộ nghị lực phi thường, vừa học vừa làm vậy mà vẫn học giỏi như thường. Tâm cười. Thì tâm huyết là một bác sĩ giỏi để cứu dân, đó là hoài bão của tôi mà. Hồng Loan phì cười. Anh cố gắng như thế ắt hẳn thành công. Tâm lắc đầu. Có thiện chí thì chưa đủ đâu, cần phải có tiền mới đeo được việc học tập dài lâu. Hồng Loan gật đầu. Anh nói cũng phải, nhưng mà sao cha mẹ anh mất sớm vậy? Nhắc đến nỗi đau trong lòng, Tâm cảm thấy buồn. Do bệnh mà qua đời Loan ạ. Hồng Loan tỏ vẻ ân hận vì cô vô tình khơi lại nỗi buồn của bạn nên nói. Loan xin lỗi anh. Tâm lắc đầu nở nụ cười. Không sao đâu mà, Loan đừng lo lắng như vậy. Loan lại nói. Mình chuẩn bị thi hết học phần về phẫu thuật. Tâm lắc đầu. Phải cố gắng bình tĩnh và vững tin nơi mình Loan ạ. Hồng Loan cảm kích người bạn của mình nên nói. Em thực cảm ơn anh cho em thêm nghị lực. Tâm cười. Đó là do sự quyết tâm của Loan mà thôi. Hồng Loan chuyển đề tài. Anh kể chuyện ma gia cho em nghe đi. Tâm lắc đầu. Mình đâu có biết ma gia ra làm sao đâu. Hồng Loan tròn mắt. Thật không ạ? Tâm gật đầu. Thật mà. Từ nhỏ đến giờ mình có biết có ma gia nó ra làm sao đâu, nhưng có nghe nói mà thôi. Hồng Loan tò mò. Anh kể lại cho em nghe đi. Tâm phì cười. Thì con ma gia chỉ xuất hiện vào ban đêm, nằm một đống to lù lù, mình nó nhớt nhợt. Hồng Loan xen vào. Em nghe nói nó hút máu người đến chết luôn hả anh? Tâm hỏi lại. Nó hút máu người ư? Hồng Loan gật đầu. Vâng, ngày xưa ở gần nhà em đấy, có chú Tám Hân bị nó bắt được và hút máu đến chết luôn. Tâm hơi hoảng sợ trong lòng, nhưng anh cố làm vẻ không có gì. Có chuyện đấy nữa à? Hồng Loan vô tư gật đầu. Thiệt chứ ạ? Em đâu có nói xạo. Chú ấy mới mất chưa đầy mấy tháng thì nhiều chuyện xảy ra lắm. Tâm ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì cơ? Dạ, tự nhiên mấy cái miếu cạnh đó mọc ra bí ẩn. Rồi tiếp đó hai người con của chú ấy mất tích cũng rất bí mật ạ. Tâm sững sờ. Có những chuyện vậy à? Anh nghe mà dùng cả mình. Bộ anh không tin em à? Tâm ngó mông lung. Ồ, tin em chứ. Nhưng mà này Hồng Loan. Hồng Loan nhìn Tâm. Gì thế anh? Vì sao em chọn ngành y? Hồng Loan mỉm cười. Em muốn mình là bác sĩ giỏi để cứu dân. Tâm lại hỏi. Ra trường em ở lại thành phố hay xin về quê? Hồng Loan sáng mắt. Em xin về quê hương của mình anh ạ, để phục vụ bà con của mình. Thành Tâm cũng nói lên ước mơ của mình. Anh sẽ đăng ký học thêm ở bên khoa tâm thần một thời gian nữa. Hồng Loan ngạc nhiên. Khoa tâm thần? Thành Tâm gật đầu. Đúng, anh muốn nghiên cứu về tâm thần con người. Hồng Loan gật đầu. Anh có suy nghĩ vậy cũng tốt, nhưng mà khoa tâm thần cũng có những khó khăn. Họ là những con người không còn lý trí, quậy phá đủ thứ. Tâm bảo rằng, nhưng họ là những người đáng thương nhất. Cụ thể vì hoàn cảnh nào đó bi thương, họ mới sinh ra bệnh. Hồng Loan phì cười. Chưa chi mà anh nói chuyện nghe như là người dành về tâm lý khoa học tâm thần lắm vậy. Tâm xua tay. Em đừng cười anh chứ. Hồng Loan cũng cười theo. Hai người bước đi trên dãy hành lang trường mà họ đang theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net